LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1020, ngươi có phải hay không đần độn? Người trước kia hẳn là mở qua xe a. Chờ xe dừng lại về sau. Huấn luyện viên cả người đã dọa sợ, lắp bắp mở miệng nói ra. Nếu như nói vừa rồi đúng Tần Tiểu Khả còn tính là kinh ngạc mà nói. Như vậy chờ Tô Minh mở xong xe về sau, huấn luyện viên lúc này nội tâm chỉ có thể dùng một cái kinh ngạc để hình dung. Tiểu tử này kỹ thuật cũng quá dã. Lần thứ nhất nhìn thấy có người dám ở tập lái xe trận bộ dạng này lái xe. Mà nói mới nói ra miệng huấn luyện viên liền có chút hối hận. Bởi vì hắn cái này bảo hoàn toàn liền là nói nhảm nha. Không có mở qua xe người. Hắn dám bộ dạng này lái xe à? Tô Minh tuyệt đối không phải tân thủ. Hôm nay thật sự là tà môn. Huấn luyện viên có loại ngày tiểu tét đi cảm giác. Bình thường những học viên kia một cái so một cái đần. Khí hắn sau khi lên xe đều không ngừng chửi. Kết quả hôm nay cái này bốn cái học viên. Một cái so một cái yêu nghiệt. Phía trước hai cái còn dễ nói. Bộ dạng này có chút nội tình học viên hắn cũng là gặp qua. Bất quá Tần Tiểu Khả cùng Tô Minh cái này quá yêu nghiệt. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Huấn luyện viên lúc này khoát khoát tay. Có chút bất lực nói ra. Tính, ngươi không cần tập lái xe. Trở về chờ lấy thông chi. Chuẩn bị khảo thí đi. Loại này yêu nghiệt cả chàng khảo thí xuống tới thậm chí ngay cả phanh lại. Đều không dẫm người. Chính mình còn có thể dạy hắn cái gì? Mà chuẩn bị trang bức cái kia hai người trung niên. Lúc này trong lòng đó cũng là từng trận cảm giác bất lực cảm giác. Hai người bọn hắn kỹ thuật này cùng Tô Minh so sánh. Ở giữa kém mấy cái hệ ngân hà. Căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh nha. Tiểu Khả, ngươi còn muốn luyện sao? Tô Minh hỏi một câu. Hắn mở một thanh về sau trong lòng liền đã nắm chắc. Tiếp tục luyện bất quá chỉ là sóng tốn thời gian mà thôi. Tần Tiểu Khả nói ra. Tỷ phu, ta lại ngay cả một lần đi. Hiện ở trong lòng còn không có ngọn nguồn đây. Được, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi luyện qua hai chúng ta liền trở về. Tô Minh gật gật đầu. Bất quá muốn tiếp tục luyện mà nói vậy thì phải xếp hàng. Đây cũng là giá trường học lái xe quy củ một trong. Đến dự theo thứ tự tới. Cho nên vẫn là cái kia hai người trung niên trước tiên. Lần này hai người bọn hắn liền trung thực nhiều. Yên tĩnh lái xe không bê bê. Trong đó phạm một chút sai lầm nhỏ lầm mà thôi. Tổng thể tới nói không có vấn đề gì. Lại chịu mấy mươi phút. Cuối cùng là đến phiên Tần Tiểu Khả. Tần Tiểu Khả cũng mở phi thường ổn định. Lại mở một lần về sau. Khảo thí muốn chút gì Tần Tiểu Khả đã toàn bộ nhớ kỹ. Cũng không có gì đáng lo lắng. Trực tiếp xuống xe. Chuẩn bị cùng Tô Minh cùng một chỗ trở về. Được. Hai người các ngươi mở cũng rất tốt. Không cần lại nhiều luyện. Trở về đem ta hôm nay dạy hảo hảo nghĩ một chút. Buổi sáng ngày mai lại tới. Đoán chừng luyện cái hai ngày cũng có thể khảo thí. Huấn luyện viên đúng cái kia hai người chung. Niên mở miệng nói ra. Trên thực tế hôm nay bởi vì bị Tô Minh một trận hù dọa. Lại thêm rung động trong lòng. Huấn luyện viên cái nào còn có tâm tình dạy bọn họ nha. Hắn hiện tại chỉ muốn mau về nhà bình tĩnh một chút. Hôm nay đây coi như là gặp được biến thái. Hai người trung niên cho huấn luyện viên đưa hai điếu thuốc thơm. Lập tức hai người cũng liền xoay người chuẩn bị rời đi. Biểu hiện trên mặt nhìn tựa hồ cũng có chút khó coi. Dù sao vừa rồi trang bức thất bại. Anh em, vừa rồi tiểu tử kia cũng quá có thể trang bức a. Hai người mới đi hai bước. Nhìn xem phía trước cách đó không xa cười cười nói Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả. Cái kia tóc húi cua trung niên nhân liền không nhịn được mở miệng nói một câu. Tựa hồ trong lời nói đúng Tô Minh có rất nhiều bất mãn. Mà cái kia hơi mập trung niên nhân cũng là gật gật đầu. Tương đối đồng ý. Xác thực, không sẽ mở xe à? Người nhìn hắn mở xong sau cái kia một bộ sâu không được bộ dáng. Rất rõ ràng là trang cho chúng ta hai nhìn. Nếu như bị Tô Minh cho nghe được mà nói. đoán chừng trực tiếp nhất bàn tay liền vung đi qua. Trong lòng tự nhủ mẹ nó nếu không phải là các ngươi hai trước tiên trang bức mà nói. Lão tử về phần đánh các ngươi mặt. Kết quả hiện tại hai người các ngươi ngược lại là thành người bị hại. Thật sự là không cần bê mặt a. Tóc húi cua trung niên nhân lại tiếp tục nói. Anh em, hai chúng ta đều nhìn hắn khó chịu. Tiểu tử này quá không đem người để vào mắt. Chẳng lẽ hai chúng ta cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này sao? Có ý tứ gì? Hơi mập trung niên nhân hơi cứ thế một chút. Trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Ta ý là bằng không hai chúng ta đợi lát nữa ra giá trường học về sau. Nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Tìm không ai địa phương. Trực tiếp bắt hắn cho đánh một trận. Người thấy thế nào? Tóc húi cua trung niên nhân lúc nói chuyện. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Con hàng này rất rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện. Mà cái kia hơi mập trung niên nhân rõ ràng không nghĩ tới như thế vừa ra. Nghe lời này sau hơi chần chờ một chút. Sau đó có chút không xác định mà hỏi thăm. Chúng ta đây chính là đánh người nha. Đánh người mà nói có thể không tốt lắm đâu. Vạn nhất hai người bọn hắn báo động làm sao bây giờ? Yên tâm đi anh em. Đối phó loại này lông còn chưa mọc đủ người trẻ tuổi ta quá có kinh nghiệm. Lá gan đều đặc biệt nhỏ. Người đánh hắn một trận về sau. Để hắn quỳ xuống đến đều có thể. Hơi giật mình hù. Nơi nào còn dám báo động. Tóc húi cua trung niên nhân tựa hồ một bộ rất có lòng tin bộ dáng. Chỉ nghe hắn tiếp tục lừa dối nói. Hơn nữa coi như hắn báo động lại có thể thế nào. Hai chúng ta đánh xong liền đi. Ngày mai tạm thời đừng đến giá trường học. Chỉ cần ra tay đừng quá hung ác. Cảnh sát cũng không biết gây chuyện. Hơi mập trung niên nhân tựa như có lẽ đã bị thuyết phục. Người ta mà nói đều đã nói đến phân thượng này. Chính mình nếu là lại không đồng ý. Tựa hồ cũng quá sợ. Thế là hắn gật đầu nói. Được, vậy liền nghe ngươi. Hai chúng ta đuổi theo sát đi. Ra ngoài liền đem tiểu tử này cho đánh một trận. Nếu như vừa rồi cái kia huấn luyện viên biết rõ hai người này trong lòng nghĩ pháp mà nói. Không nghi ngờ sẽ trực tiếp ở trong lòng đối bọn hắn liền nói bên trên một câu A-di-đà Phật. Ra giá trường học về sau. Hai người liền ở phía sau đi theo Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả. Song phương chỉ gặp có gần 20 mét khoảng cách. Tô Minh tự nhiên phát giác được. Bất quá hắn không có để ý. Còn tưởng rằng hai người kia cũng là mới ra giá trường học đâu. Dù sao cái này giá cửa trường chỉ có một cái. Thế là Tô Minh liền trực tiếp cùng Tần Tiểu Khả. Bên trên Tần Tiểu Khả hỏa hồng sắc Porsche. Ta đi. Hai người kia vậy mà là lái xe tới. Chúng ta mau tới. Nếu không mà nói liền bị hai người bọn hắn trốn thoát. Đang khi nói chuyện cái này hơi mập trung. Niên nhân lập tức liền muốn xông lên đi. Ngươi trở lại cho ta. Ai biết lúc này. Cái kia tóc húi cua trung niên nhân lại trực tiếp một tay lấy ra hỏa này cho kéo qua ra. Ngăn cản hắn hành vi. Hơi mập trung niên nhân mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Nói ra. Làm sao anh em. Đây chính là ngươi muốn động thủ nha. Làm sao bất thình lình liền không được. Bọn hắn xe vừa khởi động hai ta liền đuổi không kịp. Ngươi có phải hay không đần độn. Tóc húi cua trung niên nhân trừng to mắt uống hắn một câu. Sau đó nói. Trả hết cái giám nha bên trên. Người cũng không nhìn một chút hai người kia mở cái gì xe. Tê, hơi mập trung niên nhân cái này. Mới phản ứng được. Ở Tần Tiểu Khả xe nghênh ngang rời đi thời điểm. Nhìn thấy một chút đằng sau đuôi xe. Lúc này mới chú ý tới vậy mà là một cỗ Porsche. Lập tức rút một ngụm hơi lạnh. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.